Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 8, C8, có hôn quân này hạ quốc vô vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách quan rối rít mở miệng khuyên bảo Lâm Bắc Phàm vung tay lên, nộ khí bừng bừng mà nói, không cần nhiều lời, trẫm y đã quyết. Các ngươi ai nói thêm một câu nữa, trẫm liền bãi miễn chức quan. Bách quan lại rối rít ngậm miệng, vì một hôn quân ném đi chức quan, phi thường không đáng. Nhưng mà, có một người lại kiên định đứng dậy, người kia chính là đại tướng quân đương triều, Sài Ngọc Lang. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh âm vang vang đanh thép mà nói. Bệ hạ, trận chiến này không thể thiếu cân nhắc mà dấy lên đâu. Thứ nhất, Mạc quốc tuy là tổn thất 200.000 binh mã, nhưng mà vẫn như cũ địch mạnh ta yếu, lúc này dụng binh, đối với nước ta phi thường bất lợi. Thứ hai, Mạc quốc hiện tại cả nước bi phẫn, nếu như chúng ta lúc này xuất binh, tất nhiên sẽ trở thành chỗ phát tiết của đối phương. Địch quân sĩ khí mạnh, phe ta sĩ khí yếu, trận chiến này phi thường bất lợi. Thứ ba, quốc lực nước ta yếu đuối, không chịu nổi dày vò. Một trận đại chiến, mặc kệ thắng bại như thế nào, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, cho nên vì nước vì dân, còn xin bệ hạ thu về mệnh lệnh đã ban ra. Xin ủng hộ chúng tôi tại tramchuyen.vn, Lâm Bắc Phàm giận dữ. Xem ra, lời của trẫm không dùng được đúng không? Cả đám các ngươi đều phản đối, ngay cả đại tướng quân trẫm tín nhiệm nhất cũng mở miệng phản đối. Đã như vậy, hào thúc phụ của trẫm, chức đại tướng quân này ngươi liền không nên giữ nữa, trở về nhà nghỉ ngơi đi. Đại tướng quân Sài Ngọc Lang sắc mặt trắng nhợt, hai mắt không dám tin. Bệ hạ, ngươi, văn võ bá quan khác cũng tràn ngập chấn kinh, bệ hạ của bọn hắn lại bãi miễn đại tướng quân. Phải biết, đại tướng quân Sài Ngọc Lang thế nhưng là một trong hai trụ cột lớn của Hạ quốc đấy, cùng thừa tướng Tiêu Quốc Lương cùng xưng Hạ quốc song hùng. Một mực thống lĩnh toàn quân, cẩn thận, tận trung cương vị, là trung thần mỹ tướng khó được. Người có thể bình yên trèo lên hoàng vị, không thể thiếu hắn góp sức. Kết quả, người dĩ nhiên không chút do dự đem hắn bãi miễn đi. Lâm Bắc Phàm vươn tay ra, mặt không thay đổi nói. Sài thúc phụ, ngươi hiện tại đã không phải là đại tướng quân, mau đem binh phù giao ra đi, không nên để cho trẫm khó xử. Bệ hạ, chẳng lẽ người thật muốn bãi chức quan của thần? Đại tướng quân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, quân không nói đùa, ngươi cảm thấy trẫm sẽ nói đùa ư? Lâm Bắc Phàm cười lạnh. Đại tướng quân thất vọng nhắm mắt lại, lúc lần nữa mở ra, trong hốc mắt tràn ngập tơ máu cùng nước mắt, có chút run rẩy móc ra binh phù, chắp tay nói. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đã bệ hạ muốn thu về binh phù, thần tự nhiên tuân theo. Chẳng qua thần vẫn là muốn nói nhiều một câu, trận chiến này không thể khinh suất mà quyết định, bằng không sẽ có mối nguy vong quốc, xin bệ hạ nghĩ lại. Thúc phụ, ngươi hiện tại đã không phải là đại tướng quân, trẫm không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, trở về bảo dưỡng tuổi thọ thật tốt đi. Lâm Bắc Phàm tay nắm lấy binh phù, nhìn xem văn võ cả triều, cười nói. Trận chiến này nhất định cần phải đánh không được. Các người ai có năng lực cùng lòng tin giúp trẫm đánh trận chiến này, cứ việc tự đề cử mình. Bách quan đưa mắt nhìn nhau, không dám tùy tiện đứng ra. Dù sao trận chiến này cơ hội thắng xa vời, thua không chỉ binh bại như núi đổ, hơn nữa nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đều là lão tặc của triều đình, sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Tiếp đó ngay tại lúc này, đứng ở phía sau cùng có một tên tướng lĩnh tuổi trẻ eo to bụng vệ, tai to mặt lớn đứng dậy, có chút kích động lớn tiếng nói. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần nguyện ý lĩnh quân xuất binh, vì bệ hạ khai cương khoát thổ. Khó được còn có một vị dũng sĩ đứng ra, Lâm Bắc Phàm rất hứng thú nhìn đối phương. Trẫm phi thường thưởng thức ngươi, ngươi tên là gì? Khởi bẩm bệ hạ, vi thần, An Lộc Sơn. Lâm Bắc Phàm sững sờ. Cái tên này có chút chẳng lành đấy. Nhìn lại hình thể đối phương, cùng danh tự hoàn toàn xứng đôi, Lâm Bắc Phàm cảm thấy càng chẳng lành, sẽ không thật là nhân vật đã làm phản trong lịch sử kia chứ. Người thật tên An Lộc Sơn, Lâm Bắc Phàm hỏi, đối phương cúi đầu, chắp tay thở dài, nói, sao dám lừa gạt bệ hạ, vi thần chính xác tên là An Lộc Sơn. Danh tự là cha mẹ lấy cho, xin hỏi bệ hạ, cái này có cái gì không đúng ư? Trong lòng An Lộc Sơn không yên, luôn cảm giác ánh mắt bệ hạ nhìn hắn có chút không giống bình thường, kỳ quái khiếp người. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, không có gì không đúng, trẫm ưa thích cái tên này. Lâm Bắc Phàm ngồi về hoàng vị, hết sức hứng thú nhìn xem vị trước mắt cùng trong ký ức giống nhau y hệt này, cười nói. Bên trong văn võ cả triều, chỉ có ngươi dám tự đề cử mình, trẫm phi thường thưởng thức ngươi. Chẳng qua, ngươi nhưng có chiến tích cùng năng lực gì, cứ việc nói ra. Bằng không, trẫm không yên lòng đem binh mã giao cho ngươi đấy. An Lộc Sơn lớn tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần từ nhỏ tập võ, trước mắt đã có thực lực cao thủ nhất Lưu Đình Phong, khoảng cách tiên thiên chỉ có nửa bước. Ngài đừng nhìn vi thần hình thể hùng hậu, kỳ thực đều là luyện công dẫn đến, cũng không ảnh hưởng xuất binh đánh giặc. Lưỡi đao bình thường, không gây thương tổn được vi thần mảy may. Mặt khác, vi thần từ nhỏ đã đọc thuộc lòng binh pháp, tổng quân đã có 8 năm lâu, trước mắt là một vị võ đức tướng quân, lãnh 5.000 binh. Trấn thủ kinh thành Tây Bắc. Một mực khát vọng kiến công lập nghiệp, xin bệ hạ cho vi thần cơ hội này. Cách chương.